Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 17, Tây Du Hậu Truyện. Mắt thấy vậy, Bạch Phỉ Lâm cùng Bạch Thanh Vũ hai tỷ muội đều sắc mặt thay đổi. Căn bản không nghĩ tới trước mắt cái này Hắc Liên Thánh Sứ như vậy khó đối phó. Gặp lại cái kia Hắc Liên Thánh Sứ cười lạnh một tiếng. Ánh mắt chuyển hướng bọn họ tỷ muội hai người. Trong tay trường côn lập tức phủ đầu hướng về hai người bọn họ đập tới. Bạch Phỉ Lâm vội vàng thúc động trong tay Ngọc Như Ý. Hóa ra một mặt có tới 7-8 trượng lớn, dày có một trượng quỷ đầu đại thuẫn. Bạch Thanh Vũ nhưng là từ túi bách bảo bên trong móc ra một thanh toàn thân ngăm đen búa lớn. Đón cái kia Hắc Liên Thánh Sứ liền nện cho quá khứ. Oanh! Một tiếng. Hắc Liên Thánh Sứ trường côn trực tiếp đem cái kia búa lớn đập ra. Uy thế không giảm rơi vào cái kia quỷ đầu đại thuẫn trên người. Ngay lập tức liền lại là một tiếng vang thật lớn. Cái kia quỷ đầu đại thuẫn trực tiếp bị đánh nát tan. Hắc Liên Thánh Sứ ngược lại càng thêm toàn lực thúc động trong tay trường côn. Hướng về hai nữ đập tới. Bạch Phỉ Lâm cùng Bạch Thanh Vũ hai người thấy thế càng là kinh hãi không ngớt. Nhưng cũng đã đến không kịp né tránh. Kinh hoàng vội vàng hô. Chủ nhân cứu mạng. Lời còn chưa dứt, liền thấy một đạo ánh kiếm màu tím tự trong động nhanh chóng mà ra. Mau lẹ tựa như tia chớp. Che ở cái kia trường côn phía trước. Theo cheng một tiếng tiếng sắt thép va chạm. Cái kia Hắc Liên Thánh Sứ sau lùi lại mấy bước. Xem hướng người tới. Chính là Lý Anh Quỳnh. Vừa mới ngăn cản Hắc Liên Thánh Sứ Tử Dĩnh kiếm một lần nữa lạc vào trong tay. Anh Quỳnh mắt hạnh trừng trừng. Quát nói. Ngươi là gì người? Dám đến ta núi Hồ Lô ngang ngược. Hừ. Hắc Liên Thánh Sứ. Lúc này Hắc Liên Thánh Sứ đã sớm đã quên Không Thiên Phật Tổ để hắn khách khí tương xin mời dạn. Dưới cái nhìn của hắn. Chính là Linh Sơn Như Lai Phật Tổ còn có Thiên Đình Ngọc Đế cũng đã bị Không Thiên Phật Tổ trấn áp. Chúng thần tiên Phật tất cả đều bị một lưới bắt hết. Chỉ là một cái tên không chuyển kinh truyện núi Hồ Lô bên trong có thể có cái gì nhân vật lợi hại. Nếu là không chịu quy thuận Không Thiên Phật Tổ, có thể trực tiếp đánh giết hiểu rõ sự. Nghĩ tới đây, Hắc Liên Thánh Sư cũng không nói thêm nữa. Trong tay trường côn vẫy một cái. Quay về anh Quỳnh liền quét ngang mà ra. Anh Quỳnh thấy thế, trong lòng hơi cáu, cũng không khách khí. Tử Dĩnh kiếm thả ra 7-8 trượng ánh kiếm, kiếm trong tay quyết một điểm, liền hóa thành một đạo màu tím cầu vồng, hướng về Hắc Liên Thánh Sứ chém bay đi. Đến hay lắm, Hắc Liên Thánh Sứ cao quát một tiếng, không chậm trễ chút nào đem trường côn đón Tử Dĩnh kiếm mà đi. Hai người lập tức đấu thành một đoàn, trong lúc nhất thời chỉ có thể nhìn thấy một đoàn màu đen quang ảnh cùng màu tím kiếm ảnh không ngừng chạm vào nhau. Leng keng, giao thủ không ngừng bên tai. Như vậy quá một hồi lâu. Hai bên mới một lần nữa tách ra. Cái kia Hắc Liên Thánh Sứ sắc mặt đen kịt như mực. Không nghĩ tới vẫn không có thấy chính chủ. Như thế một cô gái liền mơ hồ đem chính mình áp chế. Để gần đây tự kiêu cực kỳ hắn không thể nào tiếp thu được. Lại nhìn chu vi chẳng biết lúc nào lại thêm ra đến rồi ba cái nữ tử. Mơ hồ hiển lộ tu vi sợ không thể so cô gái này kém bao nhiêu. Nhất thời liền cảm giác được không ổn. Lập tức liền muốn lại đem Không Thiên Phật Tổ ban xuống nguyên thần Hắc Liên triển khai ra. Chợt phát hiện chính mình đột nhiên không cách nào nhúc nhích. Hắc Liên Thánh Sứ sắc mặt thay đổi. Lúc này toàn lực giãy giụa lên. Nhưng vẫn không có bất kỳ tác dụng gì. Chính là Không Thiên Phật Tổ ban cho nguyên thần của hắn Hắc Liên lúc này cũng chết chết bị áp chế. Lại, càng làm cho trong lòng hắn kinh hãi cực kỳ. Ngay lập tức liền nhìn thấy một cái một thân tàng đạo bào màu xanh. Đầu đội đạo quan chàng thanh niên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mắt hắn. Ngữ khí thản nhiên nói. Tây Du Ký sau truyền sao? Không nghĩ tới thật là có thế giới như vậy. Này Hắc Liên Thánh Sứ không biết Thẩm Thành Bình nói. Chính là cái gì? Thẩm Thành Bình nhưng ở trong lòng hồi ức lúc trước ở hiện đại xem qua Tây Du Ký sau truyền ra nội. Dung vở kịch, nói chính là Đường Tăng thầy trò bốn người lấy kinh nghiệm thành công 300 năm sau. Ma La Không Trời giáng lâm tam giới, dựa vào ngập trời pháp lực cùng nguyên thần Hắc Liên, đem thiên đình, địa phủ, linh sơn hết mức chiếm cứ, làm cho Nhiên Đăng cổ Phật viên tịch, Như Lai Phật Tổ luân hồi chuyển thế, lại sẽ còn lại Phật Tổ Bồ Tát, thiên đình chúng thần thì bị hết mức cầm cố pháp lực nhốt vào minh giới bên trong. Mà không thiên được xưng, không thiên Phật Tổ, đem yêu ma quỷ quái nhân bản thành thần tiên Phật Đà giáng dấp, đem bọn họ thay vào đó, trực tiếp khống chế ngạch thiên đình, linh sơn cùng địa phủ. Có điều, này hạo kiếp nhưng là có 30 thời gian 3 năm định số. Hắn nếu là muốn chiếm cứ thời gian dài hơn, nhất định phải ngăn cản Như Lai trở về. Mà nếu là muốn vĩnh cửu chiếm cứ tam giới, thì lại nhất định phải tìm đủ 17 viên xá lợi, giết chết Như Lai chuyển thế linh đồng. Mà muốn tìm được 17 viên xá lợi cùng Như Lai chuyển thế linh đồng, trong đó mấu chốt nhất nhân vật nhưng là đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không. Liền, không thiên liền bày xuống các loại âm mưu, muốn mượn Tôn Ngộ Không bàn tay tìm tới 17 viên xá lợi cũng giết chết chuyển thế linh đồng. Đáng tiếc chính là, tất cả những thứ này cuối cùng đều bị Tôn Ngộ Không nhận biết phá. Trải qua một loạt tranh đấu, cuối cùng Linh Sơn đón về Như Lai chân thân, không trời cũng rơi xuống cái bỏ mình hồn diệt xuống sân. Lúc trước Thẩm Thành Bình biết Tây Du đã kết thúc, còn đang đáng tiếc không thể thừa dịp Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung thời điểm đục nước béo cò một phen, nhưng lúc này cơ hội ngược lại càng tốt hơn. Thẩm Thành Bình rất nhanh nghĩ đến nếu là thao tác tốt, đại náo thiên cung có thể có được cái kia chút chỗ tốt ngược lại là như gặp sư phụ. Sau đó rất nhanh Thẩm Thành Bình lại nghĩ đến toàn bộ nội dung vở kịch then chốt 17 viên xá lợi tử. Người khác không biết những này xá lợi tử giấu ở nơi nào. Hắn nhưng là tối quá là rõ ràng. Ẩn chuyên môn Long Quang tự có một viên. Song tháp quận song tháp tự một viên. Thiên giới đấu bò trong cung 3 viên. Mông giới vạn Phật tháp 3 viên. Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan 3 viên. Hoa Quả Sơn thủy liêm động 4 viên. Nhiên Đăng cổ Phật viên tịch lúc đó có một viên. Tôn Ngộ Không chính mình là một viên cuối cùng. Xá lợi tử là Như Lai một lần nữa trở về then chốt. Có điều so ra, xá lợi tử đối với Thẩm Thành Bình tác dụng ngược lại là không lớn. Trừ phi Thẩm Thành Bình muốn chính mình chuyển đầu Phật môn, lợi dụng những này xá lợi tử có thể càng tốt mà cảm ứng Phật môn công pháp. Bằng không nhiều nhất cũng chỉ có thể cho rằng thiên tài địa bảo giống như vậy. Trực tiếp hấp thu chuyển hóa linh khí trong đó. Hơn nữa hấp thu thời điểm, vẫn cần phải cẩn thận, miễn cho bất chi bất giác chịu đến xá lợi tử ảnh hưởng, dần dần mà bị trong đó Phật môn khí tức đồng hóa. Ở Thẩm Thành Bình suy tư những này thời điểm, cái kia Hắc Liên Thánh Sứ trong lòng ngược lại càng thêm thấp thỏm. Nguyên bản khi đến kiêu ngạo tự đa số đã biến mất không còn tăm hơi. Nhân vì là vào lúc này hắn mới phát hiện trước mắt Thẩm Thành Bình lại là cùng không thiên Phật Tổ. Đều là Đại La Kim Tiên cảnh giới, hay là uy thế không bằng không thiên Phật Tổ, nhưng cũng tuyệt không là hắn có thể đối phó được. Hiện tại sự sống chết của hắn tất cả Thẩm Thành Bình trong một ý nghĩ. Nghĩ đến chính mình còn không có tìm được Tôn Ngộ Không báo thù, Hắc Liên Thánh Sứ càng là không muốn chết đi. Hắn có lòng mở miệng nói một gì đó, nhưng bởi vì bị Thẩm Thành Bình khống chế, liền mở miệng nói chuyện như thế động tác đơn giản đều không làm được. Chờ quá một hồi lâu, Hắc Liên Thánh Sứ chợt phát hiện trên người buông lỏng, rốt cục có thể nhúc nhích. Còn không chờ hắn nhiều thở một cái, liền nghe được bên cạnh Thẩm Thành Bình mở miệng nói, là không thiên để ngươi đến đi, vừa vặn ta cũng muốn nhìn một lần hắn. Hiện tại ngươi dẫn ta đi thấy không thiên đi. Tiếp theo lại quay đầu nhìn Tuyết Kỳ mọi người nói, các ngươi liền trước tiên ở lại chỗ này đợi ta trở về đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.